Chương 207, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 13. Xích Mặc A Vu sợ Lâm Tịch còn đang tức giận, thế là lại nói ra, ta đã biết ngươi thân chúng ly hồn tử chú thuật, ta cảm ứng được yêu ớt thi trùng khí tức, đây cũng là đốt mánh hiểu lầm ngươi nguyên nhân. Hắn lúc ấy dưới cơn thịnh nộ cũng không cẩn thận cảm ứng được ngươi, nhưng thật ra là thụ thuật giả, đừng để một cái tên lô mãng chấp nhận. Xích Mặc A Vu nhìn xem có chút dáng vẻ nặng nề, nhưng là không hề giống trong tưởng tượng loại kia thần bí trong bộ lạc đại vu nhìn xem như vậy âm trầm kinh khủng hoặc là tràn đầy cảm giác thần bí, hắn là có cái gì thì nói cái đó, tuyệt không giấu giếm. Khả năng cùng chính mình là cái gọi là lang vương sứ giả có quan hệ đi. Lâm Tịch tại trong chúc lâu đạt được thịnh tình khoản đãi. Khương Thích tộc nhân QNZ không hề giống Lâm Tịch trong tưởng tượng như thế, môi trong tay người đều vướt vướt thi trùng, nhìn xem khuôn mặt đáng ghét, nếu như không biết tình huống dưới, ngươi sẽ cảm thấy bọn họ chỉ là một cái còn chưa khai hóa, duy trì nguyên thủy hình thái dân tộc thiểu số bộ lạc mà thôi. Lớn tuổi chút đối Lâm Tịch đều rất kính cẩn, mà những cái kia tuổi nhỏ các thiếu nam thiếu nữ quả thực muốn đối Lâm Tịch cung bái, dù là da mặt nàng dày như vậy, cũng có chút không quá tự tại. Sau buổi cơm tối, Xích Mặc đơn độc lại cùng Lâm Tịch nói một hồi. Lâm Tịch thuyết minh sơ qua những gì mình biết chuyện đã xảy ra cùng mình ý đồ đến, lao đầu im lặng thật lâu, mới mở miệng nói đến liên quan tới mẹ đoá chuyện. Mẹ đoá ý tứ, chính là cô đơn tiểu hoa. Xích Mặc A Vu nói lên A đoá đến, dài dài thở dài một cái, trong thanh âm có không che giấu được thương xót. Mẹ đoá mụ mụ gọi Ano, là làm lúc toàn bộ trại trong xinh đẹp nhất cô nương. Nhưng cũng là trại trong tiêu ngạo nhất cô nương, liền xem như dũng mãnh nhất tiểu hỏa tử cũng không thể đả động trái tim của nàng. Thẳng đến một ngày có cái hán gia lang thụ thương lạc đường sông lầm tiến bộ tộc lãnh địa, với lúc bị Ano cấp cứu trở về. Nói đến cũng là hoan nghiệt, Ano thế mà khăng khăng vẫn luôn thích cái này hán gia lang, mà mẹ đó chính là người kia hải tử. Cổ trại nhiều năm qua lưu lại quy củ chính là, không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, trừ phi cam nguyện trừ tộc, sau đó vĩnh viễn không cho phép hồi trại, QNZ không cho phép dùng trại trong thế hệ lưu truyền tử chú thuật. Nếu không, một khi bị Khương Thích tộc biết được, sẽ có so trừ tộc càng đáng sợ trừng phạt. Khương Thích tộc sở dĩ lưu lại dạng này tính là khắc nghiệt tộc quy, cũng là lúc trước thời điểm bị ngoại tộc hố quá hung ác, nguy hiểm nhất một lần thậm chí kém chút hạp tộc câu diện, thế là Khương Thích tộc tổ tiên thà rằng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, lập xuống dạng này tộc quy, hoặc là ngay tại trong tộc ngốc cả một đời, hoặc là đi ra ngoài liền mãi mãi cũng không nên quay lại, trở về tộc đàn QNZ không sẽ thu lưu ngươi. Ano rốt cục tại mễ đoá 5 tuổi thời điểm rời đi nàng đi tìm cái kia hán gia lang. Đáng thương tiểu mễ đoá mỗi ngày khóc tìm mụ mụ. Mễ đoá chẳng khác gì là bị cả một tộc bầy nuôi lớn. Ano có đôi khi sẽ chạy về đến xem mễ đoá, bởi vì nàng chỉ là đến xem nữ nhi, mỗi lần thấy gỡ cũng đều là tại trại bên ngoài, thấy cái này hai mẹ con đáng thương, tộc đàn cũng không nhiều hơn khó xử. Mễ đoá dần dần lớn lên. Bởi vì Ano lúc tới sẽ mua cho nàng chút tộc đàn trong không có mới mẹ đồ chơi, xinh đẹp tiểu sức phẩm, quần áo, cho nên mẹ đoá rất sùng bái Ano, QNZ rất nghe mụ mụ lời nói. Sau đó, mẹ đoá quyết định đi theo mụ mụ cùng một chỗ, rời đi tộc đàn. Khương Thích tộc cũng sẽ ở trên người xăm thượng bọn họ sùng bái Bạch Lang Vương, hy vọng nó có thế phù hộ chính mình, khác nhau là nam tại cánh tay nữ tại chân, một khi chọn rời đi tộc đàn. Liền muốn cắt lấy kia mảnh làng ra, biểu thị cùng tộc đàn quyết liệt, từ đây không hề bị lang vương che chở. Nho nhỏ mê đoá, vờ ơ y ma chính mình cắt lấy trên đùi một khối da, dứt khoát kiên quyết đi theo Ano đi. Chỉ là không biết vì cái gì, không có qua 2 năm, mê đoá một người trở về, nói là muốn lấy đi mình đồ vật. Bởi vì Ano lui tới nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất án phận, thuần phát tộc nhân cũng không từng đề phòng. Thẳng đến mê đoá đã đi vài ngày, bọn họ mới phát giác linh thi chấn hồn trùng không thấy mà chuyện này liền phát sinh ở 2 tháng trước. Lao đầu nói xong còn không thắng thổn thức, cảm thấy tiếp xúc ngoại tộc người, chuẩn không có chuyện tốt. Nói xong đột nhiên phát hiện trước mặt vị này cũng là ngoại tộc người, không khỏi mặt mo xích thửng, có chu tờ ngượng ngùng. Lâm Tịch đi theo một cái tiểu cô nương đi lao đầu an bài cho nàng ngủ lại chút lâu, tiểu cô nương đỏ đỏ khuôn mặt nhỏ, mắt to sáng lấp lánh nhìn xem Lâm Tịch, thánh nữ tỷ tỷ. Ngươi có thể đưa ương chắc một kiện đồ vật sao, tùy tiện cái gì cũng tốt. Thánh thánh nữ thẳng nữ còn tạm được đi. Nếu là không tới đây trong trước đó, Lâm Tịch biết Khương Thích tộc nhân muốn chính mình đồ vật, khẳng định đầu lắc đến cùng trống lúc lắc đồng dạng, đừng nói nàng thứ ở trên thân, cho dù có cao ý giả mở đều muốn nghẹn đến bọn họ không tại địa phương đi để. Tiểu cô nương không che giấu chút nào sùng kính cùng với có vinh yên ánh mắt để Lâm Tịch biết, đứa nhỏ này chỉ là nghĩ có cái về sau có thể cùng khuê mật hoặc là tình lang đại ca khoác lác để tải câu chuyện mà thôi, không chút nào cảm thấy chính mình há miệng cùng còn là người xa lạ nàng muốn cái gì là cỡ nào không thích hợp. Lâm Tịch không chút suy nghĩ, liền đem cổ tay thượng cửa hàng trưởng đưa một khối hơn 2.000 khối tiền đồng hồ đưa cho Ương Trác. Ương Trác xem xét, nói cái gì cũng không chịu muốn, bị Lâm Tịch cứng rắn nhét vào trong tay, tiểu cô nương nhận, cho Lâm Tịch thành kính hành lễ, sau đó cười một tràng chạy ra, tiếng cười như chuông bạc tại trại trong quanh quẩn. Lâm Tịch đột nhiên rất ghen tị, thì ra, vui vẻ là đơn giản như vậy nằm tại trên giường trúc, Lâm Tịch sửa sang lấy tạp không đầu tự kịch bản. Giang Hồng Trạch Lục Na Minh Châu khách sạn, đến nơi này, đường dây này liền cắt ra. A nô tình nhân A đoá phú thương, đường dây này càng là không hiểu ra sao. Mà nếu như phú thương Minh Châu khách sạn đâu thậm chí, tình nhân phú thương đâu đu nở dê, nhất định là như vậy Minh Châu khách sạn nếu như là phú thương kinh doanh xí nghiệp, như vậy thiếu thốn một vòng liền bổ túc. Dạng này liền có thể giải thích được vì cái gì nghèo đến đinh đương vang hai cái điều ti thế mà ở cấp 5 sao khách sạn thường xuyên hẹn hò, càng giải thích được xưa nay không từng xuất hiện tại thành phố S.A. đoá vì cái gì vừa xuất hiện liền đi phú thương nhà, còn thông qua phú thương làm quen Lục Na. Thế nhưng là vấn đề mới lại tới, Lê Tiểu Hân ra thế bình thường, lại chưa từng có đắc tội qua ai, vì cái gì một cái như thế như xoa phú thương muốn như vậy trăm phương ngàn kế. Tốn công tốn sức đối phó Lê Tiểu Hân đâu mà cái kia giới thiệu Lục Na đi Minh Châu công tác Giang Hồng Trạch lại trong này đóng vai cái gì nhân vật hay, không có cổ nạn đầu não, vẫn còn muốn diễn cổ nạn nhân vật. Lâm Tịch biểu thị thám tử cũng không dễ làm a nếu là ngày nào a Lê cho nàng tiếp vào cái đi lên liền đánh. Một trận, đánh xong liền rời đi nhiệm vụ còn không đem nàng sướng chết dù sao bất kể nói thế nào, nàng cuối cùng là càng tới gần chân tướng của sự thật. Không phải sao Lâm Tịch nghĩ đến nhức đầu, quyết định tạm thời cái gì đều không nghĩ, thừa dịp ánh trăng còn tốt, tiếp tục tu luyện thôi thể thuật, vạn nhất lại đến một tia tử sắc ánh trăng, chính mình thật là đã kiếm được. Bởi vì Lâm Tịch đã có thể cảm giác được, từ khi chính mình tỉnh lại, tinh thần lực dị thường sung mãn, nàng suy đoán hiện tại nếu như đối lang vương thế giới bên trong cái kia tảng gấu ngựa sử dụng tinh thần âm, tối thiểu có thể liên tục sử dụng 3 lần. Bất quá để Lâm Tịch thất vọng chính là, chỉ có loại kia ánh trăng nhàn nhạt rủ xuống, mặc nàng trông mòn con mắt, tử sắc ánh trăng đều lại không có xuất hiện qua. Chính bày ra một cái cùng loại ma cô hiến thọ tạo hình Lâm Tịch không có chờ đến tử sắc ánh trăng, lại đợi đến một đầu màu xanh lá côn trùng lạch cạch một tiếng rơi ở lòng bàn tay. Ngoa tào!